Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 467 Killian chi tử. Hàng rào điện, bẫy dập còn có dây cáp. Đông đảo Hydra binh lính vắt hết óc hạ thấp Super Adaptoid tốc độ. Cấp phía sau tay súng bắn tỉa tranh thủ cơ hội thực mau tới đến. 30 người đồng thời nổ súng, mắt thấy viên đạn đi vào trước mặt. Super Adaptoid bắt trước nghiện, nó tự động giơ lên cánh tay. Làm bộ chính mình cánh tay thượng có bao cổ tay bộ dáng. Nhanh chóng đón đỡ viên đạn, đáng tiếc lần này nó thất sách. Judas viên đạn phá giáp năng lực cường hãn. Bên trong nổ mạnh đặc tính càng là làm nhân ái không buông tay, viên đạn đánh xuyên qua nó bắt trước. Ra vibranium bao cổ tay. Lúc sau nơi tay cánh tay nội nổ mạnh, Super Adaptoid phòng ngự xuất hiện sơ hở. Trong nháy mắt thân chung mười mấy đạn. Trong cơ thể nổ mạnh liên miên không dứt. Dựa vào máy móc thân thể áp chế nổ mạnh. Chính là đối mặt Judas viên đạn xuyên thấu năng lực nó không thể không cắt đến hao hình thức. Dùng thô to cơ bắp tăng lên lực phòng ngự, vì tăng mạnh nó năng lực chiến đấu. Đầu to Murdoch không thể không nhường ra một bộ phận quyền khống chế. Làm Super Adaptoid dựa vào tự thân máy tính tiến hành phán đoán. Để càng thêm linh hoạt cắt chiến đấu hình thức. Hắn không có nhìn đến. Theo thời gian dài bắt trước Daisy, Super Adaptoid đôi mắt càng ngày càng sáng, bang bang. Tựa hồ sớm có mệnh lệnh. Liên tục số thương đều đánh vào Super Adaptoid trên đùi. Máy móc thân hình cũng không áp quá cùng khu vực nhiều lần nổ mạnh. Nó chân trái bị trực tiếp tạc đoạn, cứ việc máy móc thân hình ở nhanh chóng chữa trị. Nhưng là Super Adaptoid hành động lực vẫn là nháy mắt té đáy cốc. Sớm có chuẩn bị Fenris song tử đúng lúc nhảy ra tới. Bọn họ đối hôm nay chiến đấu rất không vừa lòng. Lúc ban đầu thế như trẻ tre. Lúc sau liền chuyển biến bất ngờ. Cái này làm cho hai người thực khó chịu, liên tục cao cường độ tác chiến hơn nữa bị thương. Hai người điên cuồng như cũ. Nhưng là trong cơ thể dị năng đã không nhiều lắm, rác rưởi. Nhìn bộ dáng của người ta liền cảm thấy ghê tởm. Song tử trung ca ca đối Super Adaptoid tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, muội muội thái độ càng ác liệt. Giống cho hả giận giống nhau. Nàng một thương đánh xuyên qua Super Adaptoid đầu, đối phương thân thể nhanh chóng chữa trị. Trong ánh mắt lần đầu có một chút có thể xưng là phẫn nộ cảm xúc, điểm này cảm xúc thực mau bị máy. Móc bản năng áp chế. Nó nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn đến song tử nắm tay đứng ở chính mình trước mặt, rác rưởi. Người không phải có thể bắt trước sao? Người tới bắt trước cái này nhìn xem. Song tử ca ca phạm vào rất nhiều vai ác chết vào nói nhiều tật xấu. Cái này kẻ điên hoàn toàn không biết AIM, công nghệ đen có thể làm được cái gì trình độ bọn họ. Đôi tay nắm chặt, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng hội tụ. Lúc sau đồng loạt đối Super Adaptoid giơ lên một bàn tay, quan trắc. Tính toán, kiến mô, thâm trình tự bắt trước. Đây là Super Adaptoid năng lực. Nó có thể bắt trước chính mình nhìn đến bất luận cái gì siêu năng lực. Daisy chấn động dị năng có thể bắt trước cái 8-9 thành tượng. Trước mắt song tử dị năng tự nhiên cũng không nói chơi, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Nó đồng dạng đối hai người vươn đôi tay. Phi thường tương tự năng lượng dao động làm song tử chấn động. Bọn họ không hề do dự. Lập tức đem chính mình trong cơ thể còn sót lại về điểm này năng lượng toàn bộ phóng xuất ra. Đi, siêu cấp thích năng giả chậm một bước. Nhưng là nó trong cơ thể năng lượng vẫn như cũ dư thừa. Lúc này liền bắt trước song tử ca ca năng lực. Đồng thời vừa mới ra đời về điểm này linh trí lại làm nó tự động tăng thêm song tử muội muội dị. Năng, hai người cho dù phối hợp đến lại hảo. Ở năng lượng tổng sản lượng không sai biệt lắm dưới tình huống. Tự nhiên là một người càng có ưu thế, hai cổ mai một hết thảy. Xé rách hết thảy năng lượng đánh vào cùng nhau. Lẫn nhau đều là vô hình vô chất. Luận chất lượng, song từ cái này chính bản khẳng định càng tốt hơn. Nhưng là luận số lượng vẫn là Super Adaptoid chiếm thượng phong, cho nhau treo cổ. Cho nhau tiêu ma. Hai cổ năng lượng đánh vào cùng nhau rằng co không dưới. Liền ở bọn họ hai bên đều ý đồ tăng lực áp đảo đối phương thời điểm. Một cái kẻ xui xẻo vọt vào hai bên giao chiến khu vực, người này vẻ mặt dục cầu bất mãn. Cả người lửa đỏ một mảnh. Bả vai đến ngực vị trí phân hai điều dương nanh múa vuốt rồng bay, hắn động tác mạnh mẽ. Làm A, I, M, một phương chiến sĩ. Lao thẳng tới Fenris song tử, nhìn đến chính mình thủ hạ liều mạng tác chiến. Đầu to mơ đó cảm thấy khá tốt. Nhất thời không bắt bẻ. Hắn không có phát hiện cái này tên là Killian thủ hạ ánh mắt có điểm dại ra, người thường hảo khống. Chế, nhưng là giống Killian loại này siêu cấp cố chấp cuồng liền không hảo khống chế. Bởi vì hắn có điểm điên, tư duy hỗn loạn, tự nhiên sức chống cự liền cường, Daisy ở khổng lồ chiến trường tìm được cái này làm hại hắc muội. Trọng thương đầu sỏ gây tội. Lúc sau đem Eternal nhất tộc nguyên bản liền thập phần cường hãn tinh thần lực mượn dùng tâm linh. Tăng phúc nhẫn lại gia tăng rồi gấp 3. Phí một phen công phu mới cho hắn giáo huấn một đống lớn ám chỉ, ở hiện giờ Killian trong mắt. Fenris song tử chính là có đôi có cặp châm chọc hắn nhân sinh người thắng. Xem hai người tú ân ái bộ dáng Killian liền giận sôi máu. Các ngươi chiến đấu khi còn nắm tay. Có thể đừng như vậy nị người sao? Hắn chút nào không ý thức được chính mình bị ngoại lai cảm xúc ảnh hưởng. Một lòng một dạ muốn lộng chết song tử, tuy rằng không có gì phụ tử cha con chi tình. Nhưng là song tử là nam tước quan trọng tay đấm. Nhìn đến Killian đi phía trước đột kích. Nam tước vội vàng mệnh lệnh thủ hạ khai hỏa, phía trước mọi việc đều thuận lợi Judas viên đạn lần. Này không có kiến công. Killian trong cơ thể Extremis so thủ hạ phải cường hãn không ít. Bị Stark tự bạo bọc giáp cũng chưa nổ chết. Tam hai phát Judas viên đạn còn lấy mạng hắn không được chết. Hắn kéo trọng thương thân thể cao cao nhảy lên. Một quyền đánh hướng song tử Kaka. Cái này thình lình xảy ra biến cố làm song tử năng lượng vận. Hành đã xảy ra vấn đề lớn. Kaka muốn thu hồi năng lượng. Nhưng là muội muội còn ở đầy mặt hung tàn cùng Super Adaptoid phân cao thấp. Hai người gian phối hợp lần đầu xuất hiện vấn đề thiên A. Dị năng mất khống chế. Người cái ngu xuẩn. Đối chính mình muội muội cũng không có gì sắc mặt tốt. Kaka mắng to một câu. Này một câu thành hắn ở trên đời cuối cùng di ngôn. Song tử cùng Super Adaptoid phân giải năng lượng. Đồng thời đánh vào Killian trên người. Com cao cấp Extremis tự động phản kích. Một cái bao phủ thượng trăm mét thật lớn nổ mạnh sinh ra, ầm vang, một tiếng địa chấn thiên diêu. Bạo vang, không đến một giây thời gian. Song tử cùng Super Adaptoid đồng thời bị lôi cuốn tới rồi nổ mạnh trung tâm điểm, phân giải năng. Lượng bị Extremis nổ mạnh đè ép ở một cái rất nhỏ khu vực. Cho dù Daisy cũng chưa nhìn đến. Ở cái này năng lượng tập trung khu vực, có một cái điểm đen đang ở hình thành, cao năng lượng đánh bại thế giới gian chướng vách. Một cái so châm chọc còn muốn thật nhỏ lỗ thủng xuất hiện, Killian thân thể. Sinh mệnh, tế bào vì nổ mạnh cung cấp đại lượng năng lượng, ở nổ mạnh nháy mắt liền treo. Thi thể mảnh nhỏ bị lỗ thủng phía sau một không gian khác hấp thu. Biến thành một loại độc đáo chất dinh dưỡng, không gian không có ý chí của mình. Nó phi thường máy móc, chỉ biết liều mạng hướng bên này truyền lại lực lượng, thuận tiện đem cái này lỗ thủng khoách đến lại lớn một chút, Killian hôi phi yên diệt. Song tử cũng ở nổ mạnh trước tiên đét, nhưng là trong cơ thể tế bào không có lập tức chết đi. Hiện giờ đều bị dị không gian hấp thu tiêu hóa, cuối cùng liền đến phiên Super Adaptoid. Bằng, hết chương.